Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1456, trực tiếp học máu. Diệp Trần lời nói xong, liền giống như một hồi thuốc trợ tim, đánh vào mọi người trên mình. Lập tức, tất cả mọi người đều được khích lệ. Phó tông chủ nói không sai. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ai có thể là Thuần Dương Tiên Tông đối thủ? Cho dù là Lâm gia, là Quang Minh Thần Giáo, ở trên trái đất, ai đều không phải là Thuần Dương Tiên Tông đối thủ. Để cho Cao Dương nhìn tận mắt mình trợ giúp Quang Minh Thần Giáo thảm bại ở Thuần Dương Tiên Tông trên tay, so trực tiếp phơi bày hắn, càng đả kích người, càng làm cho hắn khổ sở. Đại sư huynh, tổn thương người, người thật là có một bộ à. Tiết Thanh không nhịn được một hồi cười to, trực tiếp nói, cũng không nhìn chúng ta một chút đại sư huynh là người nào. Tử Quỳnh cũng là khẽ mỉm cười, nho nhỏ thổi thổi phồng một tí. Ha ha ha, ngón này mặc dù là tổn một chút, nhưng ta thích, ta cũng cảm thấy không tệ. Đối đãi phản đồ, không cần như vậy mềm tay. Đều là chính hắn lỗi do tự mình gánh mà thôi. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cùng với Dương Hùng các người tất cả đều phụ họa, liền không có một cái là phủ định. Dẫu sao, Cao Dương cái loại này phản đồ, không đáng giá được mềm lòng. Tốt lắm, Diệp Trần khẽ khoát tay, nói, cũng chuẩn bị đi, nên đến chúng ta lên đường thời điểm. Nói xong, Tiết Thanh các người liền mỗi người đi xuống chuẩn bị, đem người mình tay cho mang theo đứng lên. Cao Dương cũng ở đây đội ngũ bên trong, chỉ bất quá, rõ ràng có thể nhìn ra, hắn tâm trạng cũng không thế nào cao tăng. Ở hôm nay lúc này, Thuần Dương Tiên Tông thực lực cường đại, hắn cái này người ngoài, lộ vẻ được có chút hoàn toàn xa lạ. Diệp Trần các người tất cả đều trong lòng hiểu rõ, nhìn Thuần Dương Tiên Tông thực lực cường đại, sẽ cùng Quang Minh Thần Giáo so sánh một tí. Cao Dương trong lòng nếu là còn có thể cười ra tiếng, vậy thì ngược lại kỳ quái. Cao Dương, Tiết Thanh lúc này liền cố ý đi tới, nói, ta làm sao cảm thấy ngươi tâm tình chưa ra hình dáng gì à? Không có à? Cao Dương vội vàng chối, ta giác rất tốt à? Rất tốt sao? Tiết Thanh cười một tiếng, ta có thể cảm thấy ngươi tâm tình cũng chưa ra hình dáng gì. Thậm chí, còn có chút mất hứng. Có phải hay không có cái gì không vui sự việc à? Không vui vẻ, có không? Vậy chúng ta Thuần Dương Tiên Tông quật khởi, liền trong tầm tay. Nghe được cái này sao một phen, để cho Tiết Thanh vậy không nhịn được muốn cười. Cao Dương nói rất hay, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông quật khởi, trong tầm tay. Diệp Trần gật đầu một cái, đến lúc đó, chúng ta những thứ này Thuần Dương Tiên Tông người cũng có thể buông lỏng một chút. Phải, Diệp Trần ngươi nói rất đúng. Cao Dương gật đầu một cái, 10 phần đồng ý. Diệp Trần nói xong, lúc này đi tới phía trước đội ngũ, mà Giang Vinh và Trương Trấn Viễn một trái một phải, bỗng nhiên xuất hiện ở Cao Dương hai bên. Giám thị ta, Cao Dương nhìn một cái hai người, bọn họ cũng đều khẽ mỉm cười. Một bộ người không có sao như nhau, nhưng Cao Dương trong lòng rất rõ ràng, mình đã bại lộ, toàn đều đã để mắt tới hắn. Chỉ là hắn không rõ ràng, tại sao không có trực tiếp đối mình ra tay đâu. Chẳng lẽ, cái này Diệp Trần đối mình còn có những thứ khác cái gì dự định? Giáo chủ, Thuần Dương Tiên Tông bên kia đã chạy. Lâm Tuyết Giao đứng ở Tiết Bình Long trước mặt, trực tiếp hồi báo đứng lên. Hôm nay, toàn bộ kinh thành, Lâm gia và Quang Minh Thần Giáo cộng lại phân thần kỳ cao thủ, cũng chỉ có hơn 60 người, mà Thuần Dương Tiên Tông lại có hơn 100. Thật đánh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lâm Tuyết Giao hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào giáo chủ trên người. Có thể từ ngày trước, giáo chủ và Trần Đông Lai đại chiến một chàng sau đó, cả người thì trở nên được không có tinh thần gì. Đối thần giáo chuyện nội bộ vụ, vậy tất cả đều là giao cho Lâm Tuyết Giao tới toàn quyền xử lý. Cái này làm cho Lâm Tuyết Giao ở đang nắm đại quyền đồng thời, cũng có chút tim luống cuống. Dẫu sao, thành tựu giáo chủ, cũng không có xử lý sự vụ năng lực. kia giáo chủ còn có cái gì dùng? Chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn có thể đối phó Diệp Trần chờ người nào? Nhưng lần này, Lâm Tuyết Giao không thể không tới. Nhất định phải nói cho một cái như vậy trọng đại tình báo. Biết, Tiết Bình Long nhưng là 10 phần bình tĩnh. Khẽ gật đầu, chỉ nói 3 chữ, không phản ứng chút nào. Cái này sẽ không có. Lâm Tuyết Giao một hồi không nói. Hôm nay, người ta cũng nguy cấp. Mà giáo chủ nhưng là ngồi vững câu cá đài. Cái này làm cho nàng trong lòng làm sao suy nghĩ. Chẳng lẽ giáo chủ thì thật một chút đều không lo lắng sao? Trong này, nhất định là có cái gì mờ ám. Giáo chủ, chúng ta nếu không rút lui đi. Hôm nay kẻ địch thế lớn. Chúng ta không phải là đối thủ à? Lâm Tiết Giao lo lắng nói, lưu được núi xanh ở đây. Không sợ không củi đốt. Đi sớm một chút người. Chúng ta cũng có thể có một con đường sống. Đi. Không thể nào. Tiết Bình Long mở mắt ra. Nhìn một cái Lâm Tiết Giao. Ngay sau đó lại nhắm lại. Thản nhiên nói. Người nếu như muốn đi. Vậy thì đi đi. Ta không ngăn. Nhưng ta. Không thể đi. Cái này. Lâm Tiết Giao nhất thời liền giới cười 2 tiếng. Giáo chủ. Ngài nói đùa. Ngài ở nơi nào? Ta liền ở nơi nào? Ta cũng không sẽ bỏ ngài lại. Một mình chạy trối chết. Dĩ nhiên, sâu hơn tầng thứ nguyên nhân. Lâm Tuyết Giao biết, cách giáo chủ, nàng cho dù là chạy tới chân trời góc biển, đều sẽ không trốn ra Diệp Trần ma chảo. Hôm nay, cũng chỉ có giáo chủ mới có đối phó Diệp Trần có thể. Còn như cái khác, đều đã không có chút nào hy vọng. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ xuống ngay đi. Tiết Bình Long sắc mặt bình tĩnh nói. Người cầm bên trong giáo người cũng triệu tập lại. Kẻ địch đại quân áp sát biên giới. Chúng ta quang minh thần giáo. Cũng không thể rơi xuống hạ phong. Nghe nói như vậy. Lâm Tiết Giao vội vàng đáp một tiếng. Đáp ứng. Nói xong. Vậy liền lui ra ngoài. Chỉ là. Lâm Tiết Giao nội tâm. Nhưng là có chút hoảng hốt. Hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Liên quang minh thần giáo mấy người kia tay. Tất cả đều triệu tập lại. Cũng không đủ thuần dương tiên tông nhét kẻ giang. Làm sao còn đánh. Được rồi. Phó giáo chủ. Lời này vừa ra. Lâm Tuyết Giao cả người chấn động một cái. Bỗng nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Nàng mới vừa nắm giữ quang minh thần giáo quyền hành đâu. Đời được giáo chủ quyền lực. Ai biết. Cái này mới qua thời gian bao lâu. Bên trong giáo phần lớn con em tất cả đều chạy sạch. Cái này đặc biệt, thật đúng là mất mặt. Khổ tâm kinh doanh kinh thành nhiều năm. Quay đầu lại, như cũ chỉ là một tư lệnh không quân. Vừa nghĩ tới, cách nhiều năm, lần nữa và Diệp Trần đối lũy. Mình một chút phô trương cũng bị mất. Lâm Tuyết Giao liền bị đả kích lớn. Phốc, một cổ máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Lâm Tuyết Giao khí tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Đối với trời xanh tính thích thể diện Lâm Tuyết Giao mà nói. Loại đà kích này, thật sự là quá lớn. So giết nàng còn khó chịu hơn. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.